Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 158, góc truyện audio.com. Anh đã không gặp Yu Sanga trong một tuần và cô trông có vẻ phờ phạc hơn trước. Tuy thế, mắt cô lại tỏa sáng hơn bình thường. Cô có vẻ đã được kế thừa một câu chuyện khá tốt. Yu Jong-hyuk từ từ rút Heaven Seeking Sword ra. Tầng 2 của lâu đài bóng tối là một sân khấu thích hợp để lấy đi câu chuyện của người khác. Câu chuyện của Yu Sanga đủ xứng đáng cho điều này. Người phụ nữ này cũng không xuất hiện trong những lần hồi quy trước. Anh đã cứu cô lần trước vì hoàn cảnh, nhưng anh không thể giữ một thành phần bất định mãi được. Một thành phần là Kim Doka đã quá đủ rồi. Yu Sanga đưa tay lên và lùi lại. Tôi không ở đây để đánh nhau. Vậy cô đến đây làm gì? Tôi cần anh giúp. Tôi đã nói là đừng có dính dáng đến tôi nữa mà. Lúc đó tôi cứu cô chỉ để trả nợ cho Kim Doka thôi. Nó có liên quan đến Kim Doka. SC, sát khí của Yu Jong-hyuk hơi lắng xuống. Cô có ý gì? Năng lượng đang trấn áp cô biến mất và Yu Sanga mở miệng. Trong kịch bản này, Doka, SC sẽ chết. Kim Doka sẽ chết. Yu Jong-hyuk bật cười. Kim Doka có kỹ năng hồi sinh. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với cô rồi, nhưng có vẻ cô đã không lắng nghe. Yu Jong-hyuk có thể đoán được những kỹ năng của Kim Doka ở một mức độ nhất định. Tuy không phải là sự hồi sinh bất tận, nhưng Kim Doka sẽ có thể sống sót sau vài cái chết nữa. Do thế, tính mạng của Kim Doka sẽ không bị đe dọa trong thời điểm này. Cậu ta có lẽ đã sống lại rồi. Cô vẫn chưa gặp cậu ta sao? Lần này, đôi mắt của Yu Sanga rung động. Tuy nhiên, cô ấy không nhượng bộ và nói lại. Không phải như vậy. Nếu anh cứ để nó như thế này, Doka, SC, thực sự, sẽ chết đấy. Làm sao mà cô biết được? Tôi đã nhìn thấy nó. Nhìn thấy nó, ngay sau đó, một sợi chỉ khổng lồ xuất hiện sau lưng Yu Sanga. Nó không phải là từ Ariadne. Nhìn kỹ hơn, sợi chỉ không phải được làm bằng một sợi. Nó được làm bằng những sợi dây rất nhỏ. Những sợi dây được tạo nên từ vô số câu chuyện. Yu Jong-hyuk biết danh tính của sợi chỉ này. Sợi chỉ tuôn ra như tấm vải khổng lồ của số phận. Anh biết nhưng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây là biểu tượng của ba nữ thần số mệnh. Moere, Yu Jong-hyuk nghĩ về điều đó. Cô đã đánh cắp một lời tiên tri từ một chòm sao. Yu Sanga nhẹ nhàng gật đầu. Yu Jong-hyuk tức giận gầm lên. Cô có biết mình đã làm gì không? Số phận, tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi đang cầu cứu anh. Yu Jong-hyuk, SC. Tâm tình hiện tại của Yu Jong-hyuk rất phức tạp. Số phận của Moere không đơn giản là sức mạnh nhìn thấy tương lai. Đúng hơn, nó là một lời tiên tri đến từ. Kết luận, thông qua dữ liệu lớn, tương lai hợp lý nhất đã được dự đoán thông qua sự kết hợp của vô số câu chuyện. Theo cách này, số phận không phải là tuyệt đối và nó có thể thay đổi. Nhưng điều này chưa từng xảy ra trước đó. Cho đến nay, những lời tiên tri của Olympus chưa bao giờ sai. Ngay cả Zeus, chúa tể của đỉnh Olympus, cũng không thể thoát khỏi số phận của mình. Bởi vì thời điểm một lời tiên tri được đưa ra, toàn bộ xác suất của Olympus đã được sử dụng để hiện thực hóa số phận này. Xin hãy dừng Kim Doka, SC lại, nếu không Yu Sanga không thể nói hết. Các tia lửa xung quanh cơ thể cô đã chặn miệng cô. Tuy nhiên, Yu Jong-hyuk có thể đọc rõ ràng những sợi tơ đằng sau cô ấy. Hóa thân Kim Doka sẽ bị giết bởi người anh ấy yêu thương nhất. Oa, vùng đồng bằng thật rộng lớn. Đây thực sự là lâu đài bóng tối sao? Chấm, Lee Hwin-sung nhìn chằm chằm vào đường chân trời với vẻ ngưỡng mộ. Cả vùng đồng bằng và khu rừng rộng lớn trải ra trước mắt. Một con sông với một luồng khí đáng sợ chảy qua trung tâm của vùng đồng bằng. Con sông này là một phụ lưu của sông Phượng Hoàng. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được tầng 2 của lâu đài bóng tối. Đúng vậy, đây là tầng 2, một nơi hoàn toàn khác với tầng 1. Không giống như tầng 1 có một kịch bản mới đang diễn ra. Tầng 2 có một kịch bản đã diễn ra trong một thời gian rất dài. Tôi có thể nhìn thấy sự xuất hiện của một số hóa thân ở phía xa. Họ là những hóa thân của Seun mới bước vào tầng này cùng chúng tôi. Các hóa thân không phản ứng gì khi họ nhìn thấy chúng tôi. Nhìn kỹ mới thấy họ đang nhận được sự hướng dẫn từ một đốc Kaebi. Xin chúc mừng tất cả các hóa thân mới đã đến tầng 2. Đồng bằng Abyss là nơi bạn có thể làm bất cứ điều gì. Đó là một đốc Kaebi với giọng điệu đặc biệt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nó mang một vẻ ngoài già dặn rõ rệt. Nó dường như là một đốc Kaebi đã làm việc cho cục trong một thời gian rất dài. Đó là điều đương nhiên nếu nó phụ trách kịch bản cho đồng bằng Abyss. Đốc Kaebi bị giáng cấp sẽ được chỉ định cho kịch bản này. Tôi bật điện thoại của mình và tìm thấy thông tin trên tầng 2 của lâu đài bóng tối trong con đường sinh tồn. Đồng bằng Abyss, các đốc Kaebi thường gọi nó là ngôi mộ của kịch bản. Ngôi mộ của kịch bản. Những câu chữ khiến tôi cảm thấy sảng khoái. Tôi đã đi xa đến mức này rồi đây. Han Su-yong nghe đốc Kaebi và mở miệng. Lại thêm một thằng ngu nữa. Cơ hội nào ở đây? Nó chỉ tăng thêm độ khó khi nó tức giận mà thôi. Không chỉ cô ấy, các hóa thân khác cũng đã trở nên quen thuộc với đốc Kaebi và họ nhìn nó với vẻ ngờ vực. Đây đã là kịch bản thứ 9 và không có chuyện họ sẽ làm ầm ĩ lên vì cơ hội. Đốc Kaebi cười như thể nó biết họ đang nghĩ gì. Đừng lo lắng, sẽ không có sự can thiệp từ đốc Kaebi trong kịch bản này. Bất kể câu chuyện thú vị hay nhàm chán, chúng tôi đều không đụng đến. Các hóa thân thì thầm. Cho đến nay, đốc Kaebi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như thế này. Họ luôn muốn một câu chuyện kích thích hơn. Tại sao họ đột nhiên không can thiệp? Ngươi đang định làm cái quái gì vậy? Điều đó nghĩa là gì? Tôi biết rằng tất cả các bạn đang mệt mỏi với kịch bản. Tuy nhiên, điều tôi vừa nói là sự thật. Kịch bản chính được cập nhật. Kịch bản chính, 9, thể loại, chính, độ khó, điều kiện, thời gian giới hạn, phần thưởng, không có, thất bại. Tất cả các điều kiện đều bị giấu đi và không có giới hạn thời gian hoặc hình phạt thất bại. Các hóa thân chưa bao giờ nhận được một kịch bản như vậy trước đây và cảm thấy rất bối rối. Gì đây? Không có gì được tiết lộ là sao chứ? Ngươi đang lại cố gắng lừa bọn ta với một kịch bản đáng khinh một lần nữa sao? Đốc Kaebi bật cười trước phản ứng dữ dội của các hóa thân. Cho đến nay, các bạn đang chạy đua vì cái gì? Vì gia đình và bạn bè sao? Hay để trở nên mạnh mẽ hơn? Hay để thống trị những người khác? Mỗi người trong số các bạn đều có câu trả lời của riêng mình. Theo tôi thì tất cả chỉ là dối trá. Các bạn đến đây vì các bạn đã đi theo kịch bản. Đôi mắt của các hóa thân rung lên khi cuộc sống gần đây của họ bị bác bỏ như vậy. Đốc Kaebi tiếp tục nói, tuy nhiên, những kịch bản trong tương lai sẽ khó vượt qua với tâm thế như vậy. Những sinh vật bị động không thể tồn tại trong Star Stream. Vì vậy, kịch bản này sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì. Một kịch bản không yêu cầu bất cứ điều gì. Thân thể của các hóa thân run lên. Không có giới hạn thời gian hoặc hình phạt thất bại. Không có gì xảy ra nếu thất bại cả. Các bạn phải tự mình tìm ra những điều kiện rõ ràng. Chỉ những sinh vật muốn tự mình kể một câu chuyện mới có thể tiến về phía trước. Ha ha, không biết có bao nhiêu người sẽ lựa chọn như vậy đây. Tôi cầu nguyện rằng các bạn sẽ không ngủ quên trong ngôi mộ này. Đốc Kaebi biến mất với những lời này. Các hóa thân mất đi cảm giác về mục đích và bắt đầu ồn ào. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Đây là một kịch bản yên bình hơn bất kỳ kịch bản nào cho đến nay. Nhưng các hóa thân có vẻ hơi khó chịu, giống như họ sẽ vui hơn khi có một mục tiêu rõ ràng vậy. Li Huynh-sung hỏi, Đồ Ca, SC, chuyện gì đang xảy ra vậy? Li Huynh-sung có vẻ rất bối rối. Anh đã tràn đầy động lực để nâng thứ hạng của mình, rồi lại bị cho một kịch bản không có điều kiện rõ ràng nào. Anh ấy hẳn phải thất vọng lắm. Mặt khác, tôi có một chút lo lắng. Kịch bản này có thể là kịch bản nguy hiểm nhất cho nhóm của tôi. Ngay lúc tôi định mở miệng, một giọng nói vang lên sau lưng. Nơi này là đâu? Li Zihai và Li Guoyang đã thức dậy. Li Zihai đã vô cùng tuyệt vọng sau khi xác nhận thứ hạng của cô ấy là 98.761. Tôi chưa bao giờ nhận được thứ hạng như vậy trong các bài kiểm tra. Tất nhiên, đó là một lời nói dối. Theo con đường sinh tồn, Li Zihai không học giỏi cho lắm. Đồ Ca, Hyung, Li Guoyang nhảy lên như một con trâu chấu ngay khi nhìn thấy tôi. Sau đó, cậu bé thu mình lại và giả vờ bình tĩnh. Em biết anh còn sống mà. Em đã tin tưởng vào Hyung cho đến cùng. Li Zihai chế nhạo cậu bé. Nhóc con, cưng đang nói cái gì vậy? Nhóc đã khóc rất nhiều và còn thò lò cả mũi cơ mà. Khóc, Li Guoyang chối bỏ rằng cậu bé chưa bao giờ khóc và cậu bé đương nhiên biết tôi còn sống. 10 phút sau, Li Guoyang không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Cậu bé bật ra một tiếng nức nở và lao tới ôm chân tôi. Một kịch bản mà không có kịch bản. Li Zihai nghe chúng tôi mô tả và hỏi với vẻ bối rối. Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua nó được đây? Li Huynh-sung lo lắng. Hay có điều gì đó bị che giấu? Chúng ta có thể hoàn thành kịch bản nếu chúng ta tìm ra điều kiện ẩn. Tôi đoán nếu tất cả chúng ta cùng làm. Tôi cười khổ khi nhìn Li Zihai và Li Huynh-sung. Thật sự, đầu óc đơn giản rất có ích. Tuy nhiên, không phải ai cũng đơn giản. Xin lỗi, chúng ta có thực sự cần phải hoàn thành nó không? Người phát biểu là Pinkit Kim Yongpo. Li Zihai hỏi, người phụ nữ này là ai? Cô ấy chỉ là một người phụ nữ tình cờ đi cùng chúng ta thôi. Tôi đã quá lười để giải thích. Cô nhóc sẽ không tin tôi nếu tôi nói người này là một ông chú ở độ tuổi 40. Trong khi đó, Kim Yongpo nói lắp với đôi mắt khép hờ. C, chỉ là, không ổn khi cứ thế này sao? Nếu chúng ta hoàn thành nó, cô đang nói điều vô nghĩa gì thế hả, M? Mọi người có biết kết thúc của các kịch bản là gì không? Kim Yongpo đã đi vào bản chất của một điều không thể ngờ tới. Tôi không ngờ ông ấy lại nói một câu như vậy. Li Zihai bối rối. Hả? T, tôi không biết là xấu hay tốt nếu chúng ta tiếp tục thực hiện các kịch bản. Trong các kịch bản liên tục xảy ra, chúng ta chỉ là đồ chơi của các chòm sao. Ngay cả khi chúng ta hoàn thành kịch bản này, chúng ta vẫn không biết kịch bản tiếp theo sẽ như thế nào cả. C, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Biểu cảm của các thành viên trong nhóm trở nên rối loạn trước những lời nói của Kim Yongpo. Bởi vì điều ông ấy nói hoàn toàn đúng. Không ai biết những kịch bản này sẽ kết thúc như thế nào. Không ai biết họ sẽ chết như thế nào và khi nào sẽ chết. Mọi người đi được đến thời điểm này vì họ sẽ chết nếu họ không giải quyết các kịch bản. Tuy nhiên, kịch bản này không có giới hạn thời gian hoặc hình phạt thất bại. Li Zihai cắn môi. Rồi sao? Cô sẽ ở lại đây chắc? Cô nghĩ đây là đâu? Đây là một nơi nguy hiểm. Nơi ma quỷ lang thang xung quanh. Trước khi Li Zihai nói xong, các loài quỷ lớn bắt đầu tụ tập trên đồng bằng. Chúng là những con quỷ cao hơn cấp 5. Li Zihai cười như cô nhóc đã đợi nó. Nhìn đi, chúng tới rồi này. Mọi người mau tập hợp lại. Các hóa thân gần đó tụ tập xung quanh nhóm chúng tôi. Những con quỷ tiếp cận đều là quỷ cấp 4. Gấu quỷ, có khoảng 20 con trong số chúng. Chúng tôi có thể vượt qua chúng nếu tôi sử dụng điện khí hóa và các thành viên trong nhóm của tôi cùng nhau chiến đấu. Tất nhiên, những hóa thân khác không biết sức mạnh của tôi và cảm thấy tuyệt vọng. Những con quái vật này. Vào lúc này, một ánh sáng rực rỡ chiếu từ phía bên kia của gấu quỷ. Đó là ngọn lửa trắng. Những con gấu quỷ thét lên khi bị ngọn lửa thần thánh thiêu rụi. Khả năng tàn sát một loài quỷ cấp 4 mạnh đến mức này sao? Dấu ấn này, Onni, Li Zihai hét lên, ngọn lửa địa ngục của Jung Hyeon. Jung Hyeon phát hiện ra chúng tôi và hơi giật mình. Đặc biệt, cô ấy đã sốc khi nhìn thấy tôi. Tôi lúng túng vẫy tay với Jung Hyeon. Người ngập ngừng gật đầu. Có chút khó chịu trong cái nhìn của cô ấy. Sao thế? Jung Hyeon đang cưỡi một con kỳ lân đen. Cô ấy đã thuần hóa con quái vật đó như thế nào vậy? Những người cưỡi kỳ lân đen khác tiến đến chỗ Jung Hyeon và nhanh chóng đánh bại lũ gấu quỷ. Các hóa thân gọi tên Jung Hyeon. Oa, thẩm phán hủy diệt. Jung Hyeon đến gần hơn và Li Zihai chạy về phía cô. Onni, chị thực sự còn sống? Chị đã ở đây trước rồi sao? Zihai, chị xin lỗi, nói chuyện sau nhé. Jung Hyeon quay lưng lại với Li Zihai. Li Zihai cáu kỉnh quay lại phía tôi. Jung Hyeon dẫn dắt mọi người một cách tự nhiên. Như thể cô ấy đã quá quen với việc này. Mọi người theo tôi. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người đến một nơi an toàn. Một nơi an toàn. Sự khó chịu trong tôi tăng lên. Các hóa thân đã bị mê hoặc bởi sức mạnh áp đảo của Jung Hyeon và đi theo cô. Chúng tôi cũng đi theo cô ấy. Chúng tôi đã dành khoảng một giờ để vượt qua vùng đồng bằng. Sau đó, một bức tường cao ẩn trong khu rừng hiện ra. Một bức tường thành vững chắc mà không loài quỷ nào có thể vượt qua. Các hóa thân bị thu hút khi một giọng nói phát ra từ đâu đó. Chào mừng! Đến đây có quá khó không? Những rắc rối đều đã qua. Bây giờ mọi người đã an toàn. Các hóa thân thì thầm. Jung Hyeon đang nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Lúc này, tôi nhận ra điều gì đã xảy ra. Khỉ thật, tôi hiểu rồi. Nơi này là pháo đài của gã đó. Một người đàn ông xuất. Cách chương.